Thước Ly Xuân Tam Mục, chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phá bỏ thai nhi, tỉnh tỉnh mê mê rất lâu, mơ hồ hình như có gặp Trịnh Thích Đăng. Hắn đứng bên giường ta, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sâu thẳm. Ta mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Tướng ra vẫn là khách làng chơi, nhưng ta đang bệnh, ít lời thôi vậy. Sau đó hắn rời đi, để lại chiếc vòng mã não mà ta từng nói thích. Đặc biệt là sau khi biết ta hôn mê bất tỉnh, còn sai tên sai vặt đổi thầy lang của Vãn Xuân Lâu, mời đại phu nổi tiếng hơn đến, khiến ta trong mơ cũng cảm nhận được nỗi lòng của lang tần nương nương trước kia. Trong giấc mơ, chập chờn gặp rất nhiều người, Thủy Bà Tử trẻ lại, không tết tóc đuôi sam gọi khải lang nữa, mà hầm cho ta một nồi canh gà, bưng lên bàn, nóng đến nhe răng trợn mắt, hai tay véo lấy tai, Lân Ca Nhi dáng vẻ nhanh nhẹn, bước vào phòng không hề khập khiễng, nhìn trang phục sang trọng, không giống người làm công việc nặng nhọc, ngược lại giống một lão gia. Huynh ấy đến sờ trán xem ta có sốt không. Thủy Bà Tử đẩy huynh ấy ra, nói, tay con lạnh, đừng làm nha đầu bị cóng. Lân Ca Nhi ngượng ngùng thu tay lại, khuôn mặt đen sạm ửng đỏ, xoa xoa lòng bàn tay rồi mới đặt tay lên lại. Không lạnh nữa, sờ còn thấy ấm. Thủy Bà Tử mặt mày trách móc, ai bảo con dẫn nó đi dạo hội chùa ăn uống lung tung, làm nó đau bụng cả đêm, lớn từng này rồi còn không để ta yên. Lân Ca Nhi không nói gì, cúi đầu càng thấp. Thủy Bà Tử hỏi hôm nay cửa hàng của huynh ấy buôn bán thế nào. Lân Ca Nhi trả lời rất đơn giản. Trong lúc nói chuyện, một đôi phu thê bước vào, chắp tay xin lỗi Thủy Bà Tử. Giọng nam nhân quen thuộc, nói, đa tạ Thẩm Thẩm, chúng ta bận tối mắt tối mũi trong trang trại. Ây da, đây là lê đúng mùa, chúng ta đã chọn một giỏ. Thẩm và Lân Ca Nhi ăn đi. Là giọng của cha, ta kinh ngạc, muốn đứng dậy nhìn, nhưng làm thế nào cũng không cử động được. Thủy Bà Tử nói, có gì mà phải cảm ơn. Hàng xóm láng giềng, ta coi Thước nha đầu như con gái ruột, đừng nói là chăm sóc nó một đêm, chăm sóc cả ngày cả đêm ta cũng bằng lòng. Từ khi nào Thủy Bà Tử là hàng xóm của ta? Lại thấy một nữ nhân ngồi xuống bên giường ta, bà ấy đắp chăn cho ta, ta mới nhìn rõ là mẹ ta. Bà ấy dịu dàng như trong ký ức, dỗ dành trẻ con vỗ vỗ ta, bất lực nói, con bé này gặp ác mộng à, nhăn nhó thành mặt mướp đắng rồi. Thủy Bà Tử nói đùa, có lẽ là mơ thấy Liễu cô nương kiểm tra bài, không trả lời được bị đánh vào tay. Lời vừa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng cười, giọng Liễu nương trong trẻo dễ nghe, giống hệt như trong ký ức xa xôi. Thủy Thiền lại nói xấu con rồi, Thước nha đầu hiếu học, chưa từng bị đánh. Đúng vậy, chỉ có Tử Hưng mới bị đánh, ba ngày hai bữa trèo tường ra ngoài xem khỉ diễn trò, có ra dáng gì đâu. Đây là giọng của Lạc nương, ngay sau đó là một giọng nói không quen. Thôi nào, Tử Huy cũng không phải ngày nào cũng nghịch ngợm, muội cứ nói nàng ấy, coi chừng nàng ấy không chơi với muội nữa đấy. Lạc nương làm nũng, tỷ tỷ, tỷ cứ chiều hư nàng đi, tỷ tỷ, đó là lang tần nương nương. Ta càng lúc càng choáng váng, nghe họ nói gì mà Vãn Xuân Lâu, nhưng Vãn Xuân Lâu này là một khách điếm, họ muốn mời gánh hát đến hát, đào hát nổi tiếng Kiều tỷ cũng đến, nói Kiều tỷ sinh được một bé gái xinh xắn đáng yêu, khiến cha nó mừng rỡ vô cùng. Mẹ hỏi Lạc nương tỷ muội chuyện hôn sự, Thủy Bà Tử đỡ lời cho họ, nói thẳng thừng rằng lo lắng nhiều như vậy, chi bằng quan tâm xem nha đầu nhà mình khi nào hạ sốt. Ta càng lúc càng không phân biệt được mình đang ở đâu, chỉ là đặc biệt tham luyến những giọng nói này, những tiếng cười nói này, những hơi thở sống động này. Nếu thật sự như vậy, bệnh cả đời có hề gì. nhưng dần dần thân thể có cảm giác rơi xuống. Ta hoảng hốt vung tay trong không trung, gọi tên tất cả bọn họ, mọi người vây quanh. Ta cố gắng hết sức mở mắt, tham lam muốn nhìn rõ tất cả bọn họ. Ta, Lạc Nương nắm lấy tay ta, vẻ mặt xúc động, có vài phần không đành lòng. Thước nha đầu, ngươi phải sống tốt, cố gắng vượt qua nhé. Dư âm vẫn còn văng vẳng trong đầu. Ta đột nhiên mở mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhìn những đồ đạc quen thuộc trong phòng. Qua khe cửa hé mở thấp thoáng thấy lụa là ngọc ngà của Vãn Xuân Lâu. Mộng Lý Bất Chi thân thị khách, nhất hướng tham hoan, trong mơ không biết mình là khách, mải mê tham luyến cuộc vui. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Nước mắt ta giàn giụa, xỏ vội đôi hài đi ra ngoài, dường như muốn nắm bắt thứ gì đó thực tế, hoặc một người quen thuộc, để biết mình đang ở đâu. Nhưng đẩy cửa ra, ta thấy cửa ngõ tiêu điều, các cô nương buồn bã ngồi thành một đoàn, nghe thấy động tĩnh đồng loạt ngẩng đầu. Thước nương, không hay rồi, Tử Huy bị quan binh bắt đi rồi. Cách Chương.